Chương 1981, cố ý là quỷ táng quan. Hắc thú mỗi bước ra một bước cũng sẽ ở trên đất lưu lại thật sâu dấu móng, nó trong lô mũi phốc phốc phốc phốc phun màu đen khí vụ, hình như không chịu nổi sau lưng hắc thiết xe trượt tuyết gánh nặng. Ba con bóng đen thú nhỏ chạy chậm đi theo xe trượt tuyết bên hông, thỉnh thoảng dùng đầu thú bên trên sừng nhọn đến đâm bên cạnh đồng bạn chơi đùa. Xe trượt tuyết bằng sắt để to lớn quan tài gỗ lim, thân thể ngưng thực đến giống như bị xám khăn liệm bao vây lấy bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài đều là ngồi tại quan tài bên cạnh, không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Chu Phàm. Chu Phàm dừng bước cùng chúng nó nhìn nhau, hắn trầm mặc mà bình tĩnh. Quỷ táng quan chậm rãi ngừng lại. Tiểu Quyền ôm lấy túi chữ vật trô nở ở một cái cây về sau, đang thỏ đầu ra nhìn, nàng run lẩy bẩy, thứ quỷ này mỗi lần xuất hiện chính xác không có chuyện tốt, chủ nhân lần này phải xui xẻo, lúc này rời xa chủ nhân mới là cách làm chính xác. Mặt ngoài bình tĩnh Chu Phàm đáy lòng chỗ sâu có hàn ý hiện lên, dần dần bỏ đầy toàn thân. Nơi này chính là hạ chủ tinh giới, quỷ táng quan còn có năng lực theo tới đương nhiên cái này còn không phải quá kinh ngạc. Quỷ táng quan thực lực vốn là thâm bất khả chắc, sẽ xuất hiện tại cái khác tinh giới cũng là có thể tiếp nhận, vấn đề là quỷ táng quan lần này xuất hiện thời cơ. Cự ngẫu binh lần kia đều chưa tư nở dê xuất hiện, vì cái gì hiện tại xuất hiện đây hắn trầm mặc, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân, đó là bởi vì thân thể của hắn tất cả lực lượng đều cơ hồ bị phong ấn, hiện tại chỉ còn lại mình tức nghịch luân thể trạng thái, có thể nói hắn hiện tại hết sức yếu ớt, gần với phía trước lưu lạc sinh tinh giới lần kia. Mấu chốt nhất chính là hắn còn chuẩn bị lấy dạng này trạng thái tiến vào cốt khư đi tiến hành sinh tử lịch luyện. Ngươi là cho rằng ta sẽ chết tại cốt khư sao? Chu Phàm trầm giọng hỏi. Thế nhưng là quỷ táng quan ba đạo bóng xám xưa nay sẽ không mở miệng nói chuyện, bọn chúng mỗi lần đều là đứng ngoài quan sát, vẹn vẹn có hai lần động tác đều là tại hắn chạy trốn sinh tử về sau, một lần là ở trên người hắn lưu lại mặt quỷ ấn ký, còn có một lần là đưa hắn kim ảnh thị ti. Không nói phong thần lần kia nguy hiểm như vậy, quỷ táng quan vẫn là người đứng xem, giống như một ít dẫn đạo giả nói như vậy, quỷ táng quan khả năng là đang chờ hắn chết, chết về sau đem hắn để vào quan tài gỗ lim bên trong mang đi. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn yên tĩnh cốt khư, hắn thực lực bị phong ấn về sau, ngược lại không có phía trước cảm giác như vậy, bên trong nhìn qua hình như đồng thời không có nguy hiểm, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, cốt khư rất nguy hiểm, hắn hiện tại cảm giác sự oxy hóa. Hắn thu hồi nhìn về phía cốt khư ánh mắt, quay người đi trở về, hắn không phải sợ hãi, mà là hắn cờ nở nghiêm túc suy nghĩ một chút, quỷ táng quan đều xuất hiện, cùng lúc trước hắn cho rằng có rất lớn khác biệt. Dũng cảm không phải lô mãng xông đi lên chịu chết. Chủ nhân ngươi làm sao trở về? Tiểu Quyển vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi sợ cái gì, nó cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất thủ. Chu Phàm tức giận no y quỷ táng quan là sẽ không xuất thủ. Nhưng nó xuất hiện khẳng định sẽ có chuyện cực kỳ nguy hiểm phát sinh. Tiểu Quyền tại trong lòng nói thầm. Chu Phàm ngồi xuống, hắn trải qua sự tình dù sao nhiều lắm, quỷ táng quan cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, trừ ban đầu kinh ngạc bên ngoài, hắn bảo trì đầy đủ tỉnh táo, để Tiểu Quyền đi săn thú. Trong túi chữ vật không phải có rất nhiều lương khô sao? Tiểu Quyền ngơ ngác một chút nói, trong túi chữ vật có chân vịt, đánh cái gì săn? Chu Phàm bất đắc dĩ nói. Tương lai một đoạn thời gian rất dài ta đều không thể sử dụng túi chữ vật, nhanh để Tiểu Quyền đi thôi. Tiểu Quyền còn muốn hỏi, nhưng thấy chủ nhân mặt đờ, nàng biết rõ chủ nhân hiện tại tâm tình khẳng định không tốt, nàng vội vàng ứng tiếng là, liền bắt đầu phân liệt Tiểu Quyền, mang theo Tiểu Quyền săn bắn đi. Chu Phàm bắt đầu tỉnh táo suy tư lên trước mắt hắn tình cảnh, hắn rất nhanh liền nghĩ đến, cái này chưa hẳn chính là cốt khư nguyên nhân, đây là vô mệnh người mang tới vận rủi. Coi như hắn không có tiến vào cốt hư, quỷ táng quan có lẽ vẫn là sẽ đi theo hắn, thẳng đến vận rủi buộc phát mới thôi. Hắn nghĩ tới nơi này liền đứng lên, hướng về cốt hư phương hướng ngược chạy, chạy ra mấy chục trượng về sau, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện quỷ táng quan quả nhiên theo tới. Chu Phàm xác nhận điểm ấy, hắn lại trở lại tại chỗ, trong nội tâm hắn hoài nghi tình cảnh trước mắt là bởi vì hắn thực lực bị phong ấn mà đưa tới, nhưng liền xem như dạng này. Hắn QNZ không có cách nào giải trừ phong ấn. Chu Lương vốn là nói qua sẽ không thay hắn giải trừ phong ấn, hắn muốn giải trừ phong ấn chỉ có lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, bước vào thông huyền cảnh mới có thể làm đến. Mà lại hắn cùng Chu Lương ước định là, chỉ có trùng nương bọn hắn gặp phải nguy hiểm, Chu Lương mới có thể bám thân hỗ trợ, hắn gặp phải nguy hiểm, Chu Lương cũng sẽ không hỗ trợ. Tất cả những thứ này đều là để hắn tốt hơn sinh tử ma luyện. Trong nội tâm hắn cảm thấy có chút nặng nề, nếu là trước đó biết rõ quỷ táng quan sẽ xuất hiện, hắn có thể sẽ không áp dụng biện pháp như vậy, nhưng bây giờ hối hận cũng không hề dùng, hắn hiện tại chỉ có hướng phía trước một con đường. Tiểu quyền mang theo tiểu quyền trở về, các nàng săn bắn một đầu dã thú không biết tên. Sắc trời đã tối, hiện tại tiến vào cốt khư cũng không phải cái gì lựa chọn tốt, Chu Phàm suy nghĩ xong liền đứng lên hỗ trợ xử lý con mồi. Sau khi ăn cơm tối xong, Chu Phàm liền bắt đầu bố trí phụ trận, hắn tại bị phong ấn phía trước liền đem một chút thường dùng phụ lục lấy ra ngoài, có chút chính là vì ngủ qua đêm dùng. Trong bóng tối những cái kia bóng tối quái dị giết không chết hắn, nhưng có thế phiền đến hắn ngủ không yên, hắn là vì tu luyện, cũng không phải vì tự tìm phiền não, vì lẽ đó những này phụ lục vẫn là trước đó liền chuẩn bị tốt. Làm tốt ngủ qua đêm chuẩn bị về sau, Chu Phàm bắt đầu tu luyện đao pháp. Hắn chân nguyên bị phong ấn ở thân thể bên trong, không cách nào lại dùng đến, trừ không ảnh hưởng hắn vận chuyển chân nguyên thi triển môn kia có thể cảm ứng pháp tắc thuật pháp bên ngoài, cũng vô pháp làm quá nhiều chuyện, chỉ có thể đơn giản tu luyện một chút võ kỹ. Tiểu quyền trở nên yên tĩnh rất nhiều, bởi vì quỷ táng quan liền tại cách đó không xa, nàng nơi nào có tâm tình hồ đồ, nàng con mắt đảo tới đảo lui, sợ hãi không biết lu cờ na ho vận rủi liền sẽ hàng lâm tại chủ nhân trên thân. Đến lúc đó sợ nàng liên lụy đi vào. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua, đến đêm khuya, vẫn không có sự tình phát sinh. Chu Phàm dặn dò tiểu quyển đêm nay trực đêm phải chú ý, dù sao hắn cũng không biết vận rủi lù cờ na ho liền sẽ hàng lâm, chưa hẳn chính là chờ tiến vào cốt khư thời gian phát sinh, cho nên vẫn là muốn cảnh giác. Hắn giao phó xong tiểu quyển, liền nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền về sau, Chu Lương đang ngồi ở bàn bốn góc bên cạnh. Hắn liếc qua Chu Phàm nói, hôm nay còn có thu hoạch gặp một chút ngoài ý muốn, ta còn không có đi vào. Chu Phàm suy nghĩ một chút, liền đơn giản đem quỷ táng quan sự tình nói một lần. Tiểu Bạch ba huynh đệ nghe xong cu nở dê lộ ra vẻ lo lắng, nhưng Chu Phàm hướng bọn họ cười lắc đầu, để bọn hắn đi tu luyện. Gần như táng quỷ táng quan sao? Chu Lương có chút kinh ngạc, nó bởi vì ngươi vô mệnh người vận rủi phát tắc mà xuất hiện, đây cũng là một kiện chuyện thú vị. Điểm này đều không có thú vị. Chu Phàm khỏe miệng giật giật no y xem ra ngươi lần này sinh tử lịch luyện sẽ rất nguy hiểm. Chu Lương trên mặt lộ ra có chút hư giả dáng tươi cười, sự tình hình như trở nên rất có ý tứ, vậy ta liền lại nói cho ngươi một kiện chuyện ngươi không biết. Kỳ thật đêm qua đánh cược lớn nhỏ ngươi có thể thắng ta, là bởi vì ta cố ý thua.